Chương 831, ta thưởng vũ không hối hận, 1. Mộ Nhan giật mình, túi đầu nhìn mình biến mất quang mang lòng bàn tay, bình tĩnh không lay động trên mặt rốt cục xuất hiện tức giận, thất hoàng, ngươi làm gì chúng ta không phải đảm tốt điều kiện sao bản tôn đổi ý không được sao không gian bên trong, thất hoàng đặt mông ngồi tại trên bãi cỏ, khinh thường nói, bản tôn không muốn cùng ngươi giải trừ khế ước, bản tôn dự định cùng ngươi cùng con trai của ngươi chết chung. Mộ Nhan cái chán gân xanh một trận nhảy lên, cơ hồ nghĩ mở miệng chửi thề. Tên vương bắt đàn này, ai muốn cùng hắn chết chung nàng làm sao lại cho phép bảo bối của nàng mà đi chết, nhưng hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Linh Lan cùng Lục Trúc ngóc đầu trở lại. Cuồng phong gào thét, hai thanh trên trường kiếm, luồn lên cực nóng hỏa diễm. Mộ Nhan tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng đem thất hoàng cái này bốc đồng hôn đản mắng trăm ngàn lần. Thân thức chìm vào không gian, đập vào mắt là tiểu bảo khoanh chân nhắm mắt đáng yêu bộ dáng. Nàng suy nghĩ nhiều nhìn xem bảo bối trưởng thành dáng vẻ, suy nghĩ nhiều bồ y tiếp hắn đến giả. Thật không nghĩ đến, dù là trùng sinh một lần, các nàng lại cũng chỉ có ngắn ngủi 5 năm mẹ con tình duyên. Mộ Nhan tinh thần xúc tu nhẹ nhàng mơn trớn tiểu bảo trắng non gương mặt, sau đó dứt khoát quyết nhiên triệt để phong bế không gian. Nàng chết sẽ để cho không gian sụp đổ, nhưng thiên ma cầm lại sẽ không biến mất. Có lẽ bảo bối của nàng còn có một chút hy vọng sống. Cơ hồ là tại Mộ Nhan phong bế không gian sát na, tiểu bảo đỗng nhiên mở mắt ra, trong miệng thì thào niệm một tiếng, mẫu thân Mộ Nhan thần thức vừa mới rời đi không gian, trường kiếm đã gào thét lên đến trước mắt. Linh Lan cùng Lục Trúc tu vi xa xa cao hơn tề trưởng lão cùng phụ dung. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh, Mộ Nhan QNZ không cho rằng mình có thể đối phó. Huống chi, nàng lúc này toàn thân cao thấp liên một chút xíu linh lực cùng huyền khí đều không có. Mộ Nhan chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Nhưng mà, mong muốn bên trong thân thể bị ngọn lửa đốt cháy xuyên qua chỗ đau không có truyền đến. Mộ Nhan ngược lại cảm giác một cỗ ấm áp năng lượng bao phủ lại chính mình. Nàng mở mắt ra, thấy được ngăn tại trước mặt mình cao lớn thân ảnh. Thân ảnh kia bị Linh Lan cùng Lục Trúc hai thanh kiếm đâm xuyên thân thể. Hỏa diễm tại trên vết thương của hắn thiêu đốt, phát ra từ từ ra thịt bị nướng cháy, hủy hệ tờ di cờ hờ bị bốc hơi thân ảnh. Thế nhưng là, hắn lại ngay cả lắc đều không có lắc một lần, đưa nàng vững vàng bảo hộ tại sau lưng. Mộ Nhan con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, môi khô khốc có chút mở ra, thanh âm khàn khàn tựa như vỡ vụn. Thường vũ thanh âm của nàng, để ngăn tại phía trước thân thể lung lay, chậm rãi ngã xuống. Linh Lan cùng Lục Trúc rút về trường kiếm, khinh thường nhếch miệng, lại là cái linh tu. Nhìn hắn linh lực ba động, hẳn là cùng liệt diễm cửa có quan hệ à, không nghĩ tới tiện nhân kia vợ ơ y ma có thế thông đồng nhiều như vậy nam nhân vì nàng thần hồn điên đảo, liên mệnh cũng không cần. Có bản lãnh đi nữa lại như thế nào, nàng hiện tại còn không phải chết. Nàng hiện tại có đồ vật. Từ nay về sau đều là chúng ta thiếu chủ. Mộ Nhan ngơ ngác nhìn té nằm trước mặt mình Thường Vũ, hai mắt phảng phất cũng bị kia hừng hực hỏa diễm nhuộm đỏ. Tinh thần lực của nàng, có thể cảm nhận được rõ ràng, Thường Vũ một chút xíu sói mòn sinh mệnh lực. Nàng muốn đàn tấu thiên ma cầm, muốn dùng thánh giả nhân thuật cứu vãn tính mạng của hắn. Nhưng là bây giờ, trong cơ thể nàng liên một chút xíu linh lực đều không có. Nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thường Vũ đi hướng tử vong. Lại bất lực. Vì cái gì tại sao phải liên mệnh đều không cần đến kéo dài nàng một lát sống sót, hắn rõ ràng có quá khứ, có ký ức, có cố sự, càng có vô hạn rộng lớn tương lai. Thấu chương xong.